Nhất phẩm quý thê, chương 7, góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng, mọi người Đường ra cũng đã thức dậy. Hôm nay là ngày họp chợ. Chợ ở An Ninh trấn 5 ngày mở một lần, bởi vì Đường Mẫn thực mau phải thành thân. Trong nhà còn không ít đồ vật chưa chuẩn bị. Cho dù như thế, lão thái thái cũng chỉ mang theo hai con dâu. Trưởng tôn Đường Khiêm ở phía trước đuổi xe lừa. Đường lão gia tử vẫn mang theo hai con trai tiếp tục ra ruộng. Tuy địa vị của nữ tử ở Đại Vinh Triều được đề cao không ít, nhưng như cũ phải theo tam tòng tứ đức, tam cương ngũ thường. Nữ tử gia đình giàu có ngày thường rất ít ra cửa. Phần lớn thời gian đều ở khuê các. Có ra cửa cũng là đi phủ đệ khác tham gia các loại yến hội giữa các tiểu thư. Mà nhà nông hộ lại không chú ý nhiều như vậy. Nữ tử cũng phải ra ruộng làm việc nhà nông. Lên núi cắt cỏ cho heo ăn. Ngày thường ở trong thôn dưới cây hoa đào làm thủ công. Một nhà Đường Hân bởi vì chuyện trước đó vài ngày, địa vị suy giảm trong lòng hai lão nhân. Tuy ngày ấy Đường Mẫn nói không ít, lại như cũ không được hai vị lão nhân thích. Tuy địa vị nhị phòng ở Đường gia vẫn như thế, nhưng lão thái thái lại không nhìn chằm chằm Trương thị, lớn giọng cũng không bén nhọn như xưa, cũng coi như một hiện tượng tốt. Trong viện dưới một gốc cây hạnh, Đường Mẫn đang ngồi trên ghế, dựa vào thân cây thưởng thức gió buổi sáng mát mẻ. Không được đi chợ, ở nhà cũng không có gì làm, hiện giờ cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này hóng gió. Này, muội ngồi đây làm gì? Mấy bộ quần áo này của tỷ dơ rồi, muội đi giặt đi. Đường Mẫn hơi hơi dương mắt nhìn Đường Hân. Tỷ nhớ ăn không nhớ đánh sao? Quần áo của ai người nấy giặt, hỉ khăn và giày thêu của muội đều là tỷ làm, chẳng qua chỉ kêu muội giặt hai bộ quần áo, không tính quá mức đi. Như vậy không gọi quá mức. Vậy cái gì mới xem như quá mức? Hay là tỷ gả đến Bùi gia đi, muội thêu hỉ khăn và giày thêu cho. Đường Hân bị nàng nói lập tức nghẹn họng, đứng trước mặt nhìn Đường Mẫn hồi lâu, mới quay người trở về phòng mình, tay vén rèm biểu hiện. Cách chương.